Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Đừng bận tâm, con gái, giọng đàn ông hơi khàn. Chỉ là bố thôi, bố Poisson, người yêu quý của con gái. Lão say rượu này, Jean thì thầm và rùng mình. Phải, tại sao không? Với một chút tiền, ông ta sẽ làm điều mình muốn. Phải, đó sẽ là sứ giả. Ông ta sẽ mang lá thư đi, và ngày mai ông ta sẽ, thậm chí sẽ chẳng còn nhớ nữa. Người vừa giàu là một người đàn ông giữa hai lứa tuổi, đẩy đà, chân ngắn, mặt đỏ lựng, mặt hấp hái. Đôi môi dày, lúc nào ông ta cũng sai. Ông ta có những đường nét được tự nhiên nhấn mạnh, nhưng xấu đi vì những đam mê thấp hèn, mang đầy dấu ấn của thói hư tật xấu. Ông ta ăn mặc sang trọng nhưng không có giá trị. Trang phục của ông hơi quá chói chang, mang đầy dấu vết của rượu. Áo gilet có đuôi của ông bằng satin, nhưng có nhiều vết nhơ. Ông có những cúc vàng trên dài, nhưng đôi dài lại đầy bùn. Chiếc nón ba sừng của ông đặt hơi ngang trên bộ tóc giả. Chà, ông nói và buông mình trên một chiếc ghế bành. Trời nóng quá, và khát nữa chứ. Ra nói với giọng mơn trớn và đến ngồi gần ông. Con gái của ta, người đàn ông nói và cười rộ với một tràng cười dày dặn. Con hãy nhớ rõ một lần những gì bố Poisson nói. Noël Poisson, vậy thì luôn là khát. Mùa hè cũng như mùa đông, mùa thu cũng như mùa xuân. Cơn khát, con thấy đây, là bạn lớn của đàn ông. Vì người đàn ông không khát thì anh ta không uống. Con người khốn khổ. Và bố luôn khát à? Ra nói và vượt qua nỗi tổm lợm mà nhân vật này gợi lên. Luôn luôn con gái à, nhưng hôm nay con thật tử tế con gái à. Không phải để trách móc con, như mỗi lần bố đến đây, cứ 15 hay 20 lần một lần, thì hầu như con không nói lời nào với bố tội nghiệp của con. Người cha tội nghiệp của con. Ông ta nói thêm và dê dẫy một chiếc khăn tay rộng đầy hạt thuốc lá và lau mắt. Đó có phải là cơn đau hoặc là thuốc lá lọt vào dưới mí mắt? Chắc chắn là cặp mắt mất kiểm soát, nước mắt vàng giụa, những giọt nước mắt to thật sự. Còn thay đây, ông ta nói, bố đã khóc. Bố đã nói gì? À phải, bố luôn khát. Bố không biết làm thế nào chuyện ấy lại đến với bố. Nhưng bố càng uống thì bố càng khát. Chỉ là sao? Xem nào, hãy kể cho con những nỗi phiền muộn nho nhỏ của bố. Nhưng con thật tử tế hôm nay, con gái à. Bố muốn sao đây? Ra nói và run rẩy. Có những ngày mà con hạnh phúc đến nỗi con muốn làm cho mọi người xung quanh con đều hạnh phúc. À, bố biết, có vẻ như ngày mai là một ngày trọng đại và bố phải ăn diện thật bảnh. Tốt, nhưng nếu con hạnh phúc thì bố lại không hạnh phúc. Con có hiểu không? Bố đang ở vào một ngày khác điên cuồng và bố không có tiền. Thật sao? Đó là sự thật thuần túy. Nhờ bạn của bố là Crebillon ủng hộ một bản hiệu mà bố đã sai, điều đó làm bố khóc. Chắc chắn là hiếm khi Poisson sai như ngày hôm đó. Nàng xoắn tay tuyệt vọng, Poisson có đủ bình tĩnh để mang thư đi không? Nàng tự đặt cho mình câu hỏi này với nỗi khắc khoải lớn dần. Nhưng mà khác, cơn sai lộ liễu của nhân vật này phải chăng là bảo chứng chống lại mọi phản bội? Bố nghe này, nàng nói và lập tức quyết định, bố cần tiền và con sẽ cho bố. Và nàng làm cho cặp mắt người sai sáng lên với hầu bao đựng khoảng 10 louis. Poisson như mơ hồ chìa tay ra, trong khi cặp mắt không màu của ông ta chợt bừng cháy. Ôi, ông chỉ nói đơn giản có vậy, nhưng cặp mắt ông thể hiện niềm ngưỡng mộ âu yếm sâu sắc. Hậu bao này thuộc về bố, với điều kiện bố giúp con một việc nhẹ nhàng. 10 việc, 100 việc, cả ngàn việc cũng được. Hãy cầm lá thư này, tốt. Hãy đọc địa chỉ, đường Saint-Honoré, bố rõ chưa? Tốt, hãy giấu lá thư ở chỗ kín nhất trong túi bố. Tốt, khép kín áo gilet của bố. Giờ đây bố phải thề với con hai điều. Bố thề, bố xong nói và chìa tay ra. Chờ đã, San kêu lên với sự kiên nhẫn của một tâm hồn tuyệt vọng. Điều thứ nhất là ra khỏi dinh thự mà không nói với ai hết. Bố có nghe không? Không nói với ai hết. Xin thề. Điều thứ hai, con yêu cầu bố là đi thẳng đến đường Saint-Honoré mà không dừng lại. Nếu bố thấy một quán rượu, hãy quay đầu đi. Xin thề, con gái, hãy đưa bố cái hầu bao. Jean đưa cái hầu bao mà người sai cân nhắc một lát, rồi áp môi lên đó và cuối cùng làm cho nó biến mất trong túi. Cô thiếu nữ chắp hai tay lại, con gian xin bố đấy. Nàng nói thêm với vẻ cuồng nhiệt khiến người sai xúc động. Con gian xin bố hãy làm sao để bức thư này đến địa chỉ sớm nhất. Bố đi đây, bố xong trả lời, bố cầu cho tất cả bọn quỷ sứ ở quả ngục bóp cổ bố nếu bố nói một lời với bất cứ ai ở đây, thậm chí với người vợ dịu dàng của bố. Bố muốn bị kết án, bị khát trường kỳ nếu bố dừng lại chỉ tại một quán rượu thôi. Trước khi lá thư được trao cho, bố xong rời xa với vẻ nghiêm trọng đặc biệt của người sai không muốn loạn chọn. Jean chắp tay lại, một ngọn lửa hy vọng trong mắt. thấy ông rời xa thật nhanh, như những làn khói làm tối ren những đường thẳng còn cho phép. Người vô song là kẻ say rượu, ông ta không phải là kẻ có lòng dạ độc ác. Rằng biết ông ta không có khả năng phản bội. Trong một giờ nữa, hiệp sĩ Đắc Sa sẽ có bức thư của mình. Mình đã được cứu. Và nửa giờ sau, khi ông được tụng Nơ Hem đến phiên mình vào trong xưởng, phòng khách, nàng chạy đến nhẹ nhàng và duyên dáng, đến gặp ông và rạng rỡ ùa vào vòng tay ông. Cha ơi, cha tốt lành của con. Như thế, ông nói và siết nàng trên ngực. Vậy là thật, câu chuyện mà cháu của cha đã kể cho cha nghe. Các con yêu nhau à? Con kết hôn với cậu ấy à? Con có hạnh phúc không? Jean nhắm mắt lại run rẩy bằng giọng quả quyết khiến cho sự hy sinh không đảo ngược được. Nàng trả lời, vâng, thưa cha. Chương 6, hiệp sĩ Đá Xa. Đêm buông xuống sau một ngày rạng rỡ, một buổi hoàng hôn thật dịu dàng vô hạn. Hắt nỗi buồn mang mát trên Paris cổ xưa dường như đã thiêu thiêu ngủ. Chính vào giờ vô định này mà bóng tối vừa nảy sinh, tranh đấu với những tia sáng cuối cùng trên bầu trời, ngoài những con đường hẹp và những ngọn đèn bão hiếm hoi còn chưa thắp sáng. Vào 9 phút giây tuyệt hảo yên tĩnh và lắng dịu này, mà một kỵ sĩ trẻ vượt qua cửa Rune với bước con ngựa sùi bọt mép và hối hả. Một cơn mơ mộng sâu xa, một nụ cười lo âu trên môi, một kiểu ngây ngất trong đôi mắt thẳng thắn sáng ngời. Đó là điều mà người ta có thể đọc trên diện mạo của kỵ sĩ rất khả ái này. Vì gương mặt trẻ trung rất quyến rũ, vì dốc dáng mảnh mai và thái độ thanh lịch mà chúng ta đã thoáng thấy trên đường Ermitage ở Versailles, hiệp sĩ Đá Xa. Đứa bé đáng thương mà vầng trán dường như rạng ngời trong một dần hào quang hy sinh, đó chính là buổi tối của cái ngày đẹp trời mùa thu mà ở bìa rừng rực nắng, dưới những tán lá đỏ hoe, chàng đã có hình ảnh đáng sùng bái khiến chàng nghi ngửa, và chàng đã chạm phải nhiều điều bất ngờ của hai sự kiện mà với sức mạnh của nó có thể làm cho con tim 20 tuổi đập rộn, con tim cao quý ở buổi rạng đông của cuộc đời. Một tình yêu, một cuộc đấu kiếm, một cuộc đấu kiếm chàng không nghĩ đến. Thật thế, chàng dường như đã quên bộ mặt cứng cỏi và ánh mắt rắn như kim loại của bá tước Dubai. Nhưng vì suy nghĩ của chàng, toàn bộ suy nghĩ gắn bó với một cô gái chưa quen lạ lùng mà chàng chẳng biết gì ngoại trừ nàng ở đường Bông An Phân đối diện dinh thự Argenson. Đẹp ư? À, chắc chắn rồi, đẹp với một sắc đẹp ống ả, trắng và màu xà cừ, giống như nàng tiên rừng, với mái tóc bồng bềnh, cặp mắt táo bạo và hiếu kỳ gây bối rối, và ru ngủ những giấc mộng tình yêu mơ hồ, xa xăm và sâu sắc. Nàng là ai? Tại sao một nỗi lo âu mơ hồ về nàng lại đến với chàng cùng lúc với niềm khao khát được gặp lại nàng? Được nghe nàng nói, được cảm nhận sự ve vuốt chăm chọc và dịu dàng của ánh mắt nàng. Tại sao nàng lại tạo cho chàng cảm giác thần kỳ này? Tại sao trong dáng điệu tự hào của nàng, trong nét duyên tỏa ra từ nàng có điều gì đó gây bối rối, không biết nữa? Hiệp sĩ tự đặt cho mình những câu hỏi khi đi dọc theo ngoại ô Saint-Honoré. Một trong những nỗi khắc khỏi tuyệt diệu, triệu chứng của một mối tình say đắm lớn lao bừng tỉnh, bóp chặt lòng ngực chàng. Từ phút chốc sinh linh ngọt ngào này xuất hiện, mà hình ảnh mãi mãi ghi khắc trong tim chàng. Chàng đã đi bằng con đường nào, từ Hoa Viên, Hoàng gia, Versailles đến tận Paris? Chàng không thể nói điều đó. Chàng đã phi nước đại cuốn cuồng mà không thấy gì cả, và chỉ tìm lại chút bình tĩnh khi thấy trước mắt mình khối hỗn độn của Paris mà những làn hơi nước đỏ hung rơi xuống. Đến lúc mà ngoại ô trở lên đường Saint-Honoré, hiệp sĩ vào bên phải trong sân của một khách sạn. Ngay lập tức, một người hầu dắt ngựa trong khi một gia nhân gỡ yên ngựa máng lên mắt áo du lịch. Khách sạn Ba Con Cá Heo được dân tỉnh lễ đánh giá rất cao vì vị trí của nó. Khách sạn ở rất xa những khu phố ồn ào và tuy nhiên lại gần những trung tâm công vụ. Khách sạn yên tĩnh, bình lặng, đáng kính. Hơn nữa, bếp ăn ở đây rất tuyệt. Hơn nữa, gia cả lại trung thực. Tiên sinh Claude, chủ khách sạn, là người đứng đầu trong nghệ thuật dịu dàng, không làm cho khách hàng la ó. Điều đó tạo nên sự trung thực của một ông chủ nhà trọ. Hơn nữa, bà chủ khách sạn, bà Claude, lại khéo léo và duyên dáng ở lứa tuổi 26, cái xuân xanh, trắng và tròn trịa, đến nỗi bà rất nổi tiếng và được khách khứa dinh danh bằng cái tên nịnh hót và hài hòa là Claudine xinh đẹp. Hơn nữa, cuối cùng, bản hiệu của khách sạn đông đưa trên một thanh trắng mỏng hình ba con cá heo màu vàng kim và thiên thanh, được làm đối diện với cánh cửa lớn của một tu viện. Nên trong trường hợp có tai nạn, người ta luôn có một cha giải tội sẵn sàng. Đó là một lợi thế được đánh giá cao. Ông chủ Claude nói khi người ta muốn chuyển từ sống sang chết với một hình thức phù hợp. Tu viện này có các tu sĩ thông thái và rất rộng lớn vì nó trải từ đường Saint-Honoré đến đường Croix de Petit-Somme mà 50 năm sau che chở dưới mái dòm của mình một câu lạc bộ cách mạng nhằm để ghi tiếng vang nào đó trong lịch sử và tên là tu viện của những người Jacobin. Cho nên sự lân cận rất yên tâm của các tu sĩ, những con gà mái dầu nhồi nắm cục và cặp mắt nhung của bà chủ quán đã tạo cho lữ quán này ba đặc sản, làm nên sự nổi tiếng ở các tỉnh. Khi hiệp sĩ Đá Xa đặt chân xuống đất trong sân của khách sạn, ông chủ Cross xuất hiện trên thềm, có bốn bậc thang mòn vẹt một cách danh giá, và vì chàng trai yêu cầu một phòng và một bữa ăn khuya, ông chủ lữ quán đầy phẩm giá với ánh mắt của một thuyền trưởng lớn, chú ý rằng khách trọ tương lai của mình không có gia nhân và túi trang phục của chàng khá nhẹ, liền chào ra vẻ bảo hộ như ông thường trao cho những người khách tiền và kêu lên: "Người ta hãy chuẩn bị phòng số 25, ông đây sẽ ở đó như một ông hoàng." Nhưng được dẫn dắt bởi một sự hiếu kỳ hợp pháp, bà Claude đã xuất hiện trên thềm. Cùng lúc với chồng bà cũng nhanh chóng dò xét người khách mới đến. Và ở bà, kết quả của sự dò xét này là lời diễn dịch ra phát ngôn của một con số phòng. "Không, không, phòng 25 không trống," bà nói bằng giọng đầy quyền hành. "Người ta hãy đưa ông đây đến phòng 14. Ông chủ Claude cúi đầu dưới quyết định độc đoán của vợ mình và trở về bếp lò. Về phần hiệp sĩ, chàng có một cử chỉ thờ ơ, 25 hay 14 cũng không quan trọng. Tuy nhiên, có lẽ chàng cảm thấy có chút biết ơn với bà chủ quán dồn giá quanh chàng, nếu chàng biết phòng 25 chỉ là một phòng nhỏ, hoàn toàn tối đen, trong khi phòng 14 là một phòng đẹp ở tầng 2, hướng ra đường, với tầm nhìn về phía những khu vườn đẹp ở tu viện của những người Jacobin. Trong phòng chung, nơi chẳng bao lâu chàng ngồi trước một tấm khăn trải bàn sáng loá, chàng không chú ý lợi thế mà Claudine xinh đẹp đã sử dụng, cái vinh dự mà bà chỉ dành cho vài ông thương gia bán giải. Chàng cũng không hạ cố thấy cái đôi tay tròn trặn, cả cánh tay để trần đến khuỷu, cũng như cặp mắt nhung của bà chủ khách sạn tốt bụng. Chàng ăn khuya với sự ngon miệng khỏe khoắn của tuổi 20, không bị tước vũ khí kể cả trước tình yêu, và rút lui về phòng, căn phòng số 14 trứ danh mà bà Claude hẳn là bối rối khi thấy hiệp sĩ xinh xắn này, ngoại công khen ngợi chàng, mặt khác rất xứng đáng. Lúc ấy là 9 giờ, hiệp sĩ rất mệt. Chặng đường trong ngày rất dài và gay go, nhưng chàng chưa sẵn sàng ngủ. Với những cây sung rẩy nôn nóng, chàng thay trang phục, điều chỉnh lại chiếc nơ trên búi tóc và ở gái, tìm cách tạo những nếp hài hòa trên chiếc áo choàng, cẩn thận chùi kiếm phủ đầy bụi và mọi sự chuẩn bị này để chạy đến đường bóng an phân. Không phải để gặp lại nàng, nhưng để rình rập quanh ngôi nhà lặng lẽ, nhìn chăm chăm trong bóng tối một cánh cửa sổ đóng, và có lẽ ai biết, thấy một cái bóng phản chiếu trên một bức rèm. Cuối cùng đã chẳng sàng, tim đập mạnh, chàng đi tắt hai ngọn đèn đang cháy trên lò sưởi. Vào giây này người ta bỏ cửa, chàng mở ra và với một cái rùng mình, chàng lùi lại một bước. Trong bóng tối hành lang, đứng nghiêng nghiêng, bóng dáng kiêu kỳ của bá tước Dubarry. Hiệp sĩ run rẩy, chàng rơi từ trên trời xuống nơi giấc mơ tình yêu đã nâng chàng bay bổng lên. Gương mặt này xuất hiện với chàng như một điềm báo hắc ám. Bộ mặt thế nào chứ? Một nếp nhăn thẳng đứng ở trán đầy quyền hành, cặp mày rậm màu đen, ánh mắt lửa nhạo báng, nụ cười trên cặp môi co quắp, tất cả trên gương mặt này thể hiện sức mạnh của cái xấu. Hồi tỉnh lại sau cơn xúc động, hiệp sĩ chỉ còn nghĩ đến việc thực hiện bổn phận của sự lịch lãm tinh tế lúc ấy thật mạnh mẽ. Chàng mở nón, duyên dáng nghiêng mình và nói: "Hân hạnh tiếp đón ông, thưa ông bá tước." Dubarry vào, nón cầm trên tay và trả lời: "Tôi thật bối rối khi quấy nhiễu ông vào giờ này, thưa ông hiệp sĩ. Còn tôi rất tiếc buộc phải tiếp ông trong một căn phòng quán trọ xấu xí." Hai đối thủ chào nhau, rồi hiệp sĩ hỏi tiếp: "Ông có vui lòng uống với tôi để chúc sức khỏe của nhà vua không? Tôi rất vinh dự." Lúc ấy bá tước chiếm dỗ trong một cây ghế bành mà Đá Xa chỉ cho ông ta, và chàng gọi một người hầu ra lệnh cho anh này mang cho chàng một chai rượu chát Tây Ban Nha. Chốc lát sau họ ngồi trước mặt nhau, giữa họ là chiếc bàn chân quỳ để hai cái ly và một lọ rượu Xerez. Hiệp sĩ rót đầy các ly, họ cũng nhẹ ly rất nghiêm nghị và cùng thốt ra: "Mừng sức khỏe hoàng thượng" là công thức trung lập để họ tránh chúc mừng sức khỏe lẫn nhau. "Ông thấy đấy," bá tước nói, "chuyến viếng thăm đầu tiên của tôi là dành cho ông. Nhà vua đã trở về Paris lúc 8 giờ, vì sáng mai ngài phải làm việc với ông đặt sang sông và tôi không có thời gian ghé qua nhà mình. Tôi vội vã đến để hỏi thăm ông, hỏi thăm rằng liệu tôi có sẵn sàng để tiếp đón và đáp trả ông không?" Hiệp sĩ nói. Dubarry nghiêng mình, và cuộc đàm đạo tiếp tục trong vài phút. lướt qua mọi đề tài trừ đề tài đang làm họ bận tâm, sự thoải mái đáng ngưỡng mộ của xã hội thời bấy giờ, đỉnh điểm của sự lịch thiệp về trí tuệ. Cuối cùng bá tước Du Barry đứng dậy để cáo từ, và chỉ lúc đó ông ta mới đề cập đến vụ việc đã dẫn ông ta đến đây. Hiệp sĩ, tôi có ý định sáng mai có một trò vui nhỏ, và tôi cảm thấy rất vui khi trò chuyện với ông và muốn mời ông cùng đi với tôi. Sau kia, bá tước, có nghĩa là muốn có vinh dự được gặp ông, tôi sẵn sàng lên đường suốt 8 ngày đã đưa tôi đến Paris. Tuyệt vời, vậy tôi sẽ không lạm dụng sự dồn dã của ông, tôi chỉ tin là sáng ngày mai tôi sẽ đến lối đi hoàng hậu nếu ông thích chỗ đó. Đến lối đi hoàng hậu.